Nữ xứng tu tiên chung. Tác giả: Tuế Nguyệt Luyện Tâm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 597, chương 596 cơ duyên. Ta tạm thời trước không nói chuyện. Diệp đạo hữu, ngươi hỏi ta bí cảnh chung sự tình có phải hay không muốn tìm hiểu ta cá nhân việc? Tư, chính là Diệp đạo hữu ngươi nói cũng không ác ý một chuyện. Ta nhưng thật ra muốn cho Diệp đạo hữu giải thích nghi hoặc một vài. Diệp Tĩnh Giao đã sắc mặt hắc. Trầm, Tịch Ly nói thực sự một chút thể diện cũng không có cho nàng, nàng biết. Là nàng đuối lý trước đây, chính là. Này không phải, bọn họ Ngự Kiếm Tông ở tổ chức giao hữu đại hội sao? Cấp cái mặt mũi, bọn họ đều thối lui một bước không hảo sao? Lịch Nam Tiêu nhìn đến nhà mình sư muội hắc trầm sắc mặt. Nhận thấy được, giờ phút này Diệp Tĩnh Giao tâm tình không tốt. Tịch Ly, ta sư muội đều nói. Nàng cũng không ác ý. Ngươi nếu là bởi vì lúc trước bí cảnh sự tình, trong lòng khó chịu, oán hận, cũng không đáng đối với ta sư muội xì hơi. Hơn nữa, liền tính ta sư muội bởi vì nhất thời tò mò, hỏi ngươi, nhưng là ruồi bọ không đinh vô phùng trứng. Trác Cầm phẫn nộ, muốn xông lên đi, bị Tịch Ly giữ chặt. Chung quanh một chúng nghe náo nhiệt tu sĩ đều dựng lên lỗ tai, về bí cảnh chung. Sự bọn họ cũng là có điều nghe thấy, trong đó nhất chịu thế nhân thảo luận đại để chính là Tịch Ly bị bên trong những cái đó tiền bối nhận làm dị tộc, rất nhiều tu sĩ tự nhiên là không tin. Đặc biệt là cuối cùng Tịch Ly còn chứng minh rồi chính mình không phải dị tộc lúc sau, khá vậy chính. Như Lịch Nam Tiêu lời nói, những cái đó tồn tại lâu như vậy tiền bối. Sao có thể vô duyên vô cớ đem Tịch Ly nhận sai? Hơn nữa nghe nói lúc ấy liền dị tộc chính mình người đều nhận sai, đây là cái gì khái niệm? Một ít tu sĩ đôi mắt nhịn không được lại lần nữa hướng Tịch Ly trên người ngó. Trác Cầm trong mắt sát ý mãnh liệt, hắn là biết những người này tính tình, ngươi cao thời điểm. Bọn họ hận không thể đem ngươi phủng lên trời, ngươi thấp thời điểm. Bọn họ hận không thể đem ngươi hướng vũng bùn lại dẫm nhất dẫm. Yêu cầu ngươi thời điểm, ngươi nhìn đến đều là gương mặt tươi cười, không cần ngươi thời điểm. Bóng người đều sẽ không thấy, gây trở ngại bọn họ thời điểm. Thiên đao vạn quả có lẽ đều là nhẹ. Giữ chặt Trác Cầm. Tịch Ly cảm nhận được chung quanh khác thường ánh mắt, loại này nhìn chăm chú. Nàng quá quen thuộc, nếu những người này như vậy muốn hiểu biết, nàng lại như thế nào hảo phất bọn họ hảo ý đâu. Lịch đạo hữu nói có lý, ruồi bọ không đinh vô phùng trứng. Nghe ngươi nói như vậy, ta cũng cảm giác được đáng tiếc hẳn. Rốt cuộc này tu tiên giới nhân số đông đảo, cũng không phải là mỗi một cái tu sĩ đều mang theo đầu óc. Tịch Ly, ngươi, ta cũng rất đáng tiếc ta chính mình không phải dị tộc. Rốt cuộc ta trước đó đã biết dị tộc nhận ta vì cái gọi là tộc nhân. Muốn dựa vào ta cùng với những cái đó tàn hồn, phù không tu sĩ đấu tranh, ở như vậy bối cảnh hạ. Ta rõ ràng có thể dựa vào đối tượng, cố tình muốn hướng kia lao cái gì từ 3000 hồn thang thượng đi. Ngươi nói ta là vì cái gì? Làm cho đầy người miệng vết thương, thiếu chút nữa ngã xuống. Chẳng lẽ đây là ta đặc thù đam mê? Diệp Tĩnh Giao sắc mặt đã khó coi đến cực điểm, thấp hèn có không quen nhìn đệ tử. Nhịn không được ồn ào, ai không biết ngày đó thang cuối là Thánh Điện Thiên Đại cơ duyên. Tiến vào kia địa phương tu sĩ, cái nào không phải bôn cái kia cơ duyên đi? Đối, chính là, hiện tại lại tới trang cái gì vô tội? Ghê tởm, bang, nói chuyện hai cái đệ tử trực tiếp bị một cái tát phiến phi. Ngã xuống trên mặt đất thời điểm, trực tiếp phun ra một búng máu. Hôn mê bất tỉnh. Tịch Ly, ngươi thế nhưng động thủ đánh người. Ngươi đây là không đem ta Ngự Kiếm Tông để vào mắt sao? A, ta chẳng những dám động thủ đánh bọn họ hai cái. Ngươi nếu là lại vô nghĩa một câu, ta còn dám động thủ đánh ngươi. Cảm giác được Tịch Ly quanh thân sát ý cùng sát khí, chung quanh yên tĩnh một cái chớp mắt. Tịch Ly nhìn chung quanh, nếu các ngươi đều muốn biết, như vậy thừa dịp hôm nay ta liền đem nói rõ ràng. 3000 hồn thăng có bao nhiêu chản hồn đèn? Có bao nhiêu người đốt sáng lên hồn đèn? Có bao nhiêu người tiến vào 3000 hồn thăng? Lại tồn tại tới rồi Vạn Thánh Điện? Các ngươi thấy được hồn thang thượng cơ duyên. Trong thánh điện mỗi người đều muốn đồ vật. Chính là cuối cùng thành công tới thánh điện người có bao nhiêu. Mọi người không khỏi hồi tưởng tới rồi hiện giờ. Bọn họ nhớ tới thiên hàn bí cảnh. Đều là trước tiên nghĩ tới này mê người cơ duyên. Hiện giờ cẩn thận hồi tưởng. Trong lòng đột nhiên có chút sởn tóc gáy. Tịch Ly nhìn một ít người vẫn cứ muốn trốn tránh hiện thực. Chân tướng. Không khỏi cười lạnh, cơ duyên, cơ duyên, cơ duyên, như thế nào cơ duyên? Chư vị không phải muốn nói cho Tịch Ly, các ngươi không biết cái kia bí cảnh lai lịch, cùng với trong đó cơ duyên là thứ gì đi? Mọi người sắc mặt trắng bạch, muốn ở bí cảnh đóng cửa sau đó không lâu. Liền có tin tức nói cái kia bí cảnh là lúc trước các tiền bối vì trấn áp phong ấn dị tộc thiết. Lập trong đó đủ loại cơ duyên. Trừ bỏ các tiền bối trước người lưu lại đồ vật, nhất mê người cái kia cơ duyên, số phận lại là tụ tập vô số sinh linh số phận cùng sinh cơ biến thành. Xem chư vị sắc mặt, chắc là biết trong đó nguyên do, một khi đã như vậy. Như vậy chư vị lại là như thế nào tới phán định Tịch Ly sự tình? Xin hỏi chư vị, Tịch Ly một đường sợ quá, có giết hại trong đó tu sĩ sao? Hoặc là nói... Các ngươi đều đỏ mắt cái kia số phận. Tịch Ly ta có được đến sao? Mọi người sắc mặt lại lần nữa trắng bạch. Ngươi. Ngươi bắt được tay. Lần này không có làm Tịch Ly động thủ. Nói chuyện tu sĩ đã bị đánh bay đi ra ngoài. Ngôn Tịch nhìn ở đây tu sĩ. Sắc mặt phá lệ khó coi. Mọi người nhìn thấy người tới. Sắc mặt tức khắc biến đổi. Gặp qua Ngôn Tịch đạo nhân. Ngôn Tịch mắt lạnh nhìn về phía mọi người. Cuối cùng nhìn phía Tịch Ly, Tịch Ly tiểu hữu, là ta Ngự Kiếm Tông quản giáo không nghiêm, mong rằng tiểu hữu chớ nên trách tội. Sư thúc, Lệ Nam Tiêu nói còn không có nói xong, đã bị Ngôn Tịch quét ngang liếc mắt một cái. Trong mắt cảnh cáo ý vị rõ ràng, nàng cũng không nghĩ tới phía dưới đệ tử đăng báo. Nói bên này xuất hiện mâu thuẫn, bắt đầu khi, nàng không cho là đúng, rốt cuộc này Đông Nam Viện. Là cho những cái đó lai khách trẻ tuổi trụ địa phương, tuổi trẻ khí thịnh thiên chi kiêu tử không ở. Số ít, phát sinh điểm cọ sát cũng không kỳ quái, chính là không nghĩ tới. Chờ nàng tới rồi nơi này. Sự tình thế nhưng diễn biến thành hiện giờ dáng vẻ này, những lời này đó là có thể nói sao? Liền chỉ cần là Tịch Ly cuối cùng đem kia số phận bóp nát. Thả lại phù không chín dưới chuyện này. Bọn họ ở đây sở hữu tu sĩ đều không thể nói. Đó là Tịch Ly lấy. Người khác chẳng những không có lấy đi số phận. Trở thành cái gọi là thiên đạo chi tử. Tập trung vận chuyển giả. Còn đem số phận thả lại phù không chín giới. Người như vậy, cho dù là một ít đạo môn thánh nhân. Cũng chưa chắc làm được đến một cái tiểu thế giới số phận. Đó là như vậy hảo dứt bỏ sao. Hiện giờ lại lần nữa nói ra, nếu là cho Tịch Ly để lại cái gì không tốt ấn tượng, bọn họ Ngự Kiếm Tông liền sẽ trở thành tu tiên giới bia ngắm, rốt cuộc. Tịch Ly làm những chuyện như vậy, bọn họ này đó tu sĩ nếu là còn muốn thể diện nói, phải thừa nhân gia tình. Càng đừng nói, Tịch Ly cuối cùng cứu những cái đó tiền bối, không có làm cho bọn họ tiếp tục sa đọa. Những người đó chung có bao nhiêu người là hiện giờ tu tiên giới tổ tiên, này trong đó nhân quả. Nhìn như ở trong bí cảnh chặt đứt, nhưng là chân chính nhân quả đâu. Tịch Ly đối với Tịch đạo nhân hơi hơi chắp tay, không kiêu ngạo không xiểm nịnh. Hết chương.